Sổ tay chăn nuôi của Boss, chương 14, Tiểu Thiên Sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bọn họ trở lại phòng bao, liền có thêm một người lục lộ nhất định đòi đi cùng, bởi vì Thịnh Cần Minh uống say, không còn uy nghiêm như bình thường, lá gan của cô cũng lớn hơn không ít. Anh Cần Minh, anh có muốn uống nước hay không? Uống nhiều rượu hại thân thể, anh ăn nhiều thức ăn vào. Lục lộ xôm xoe còn cầm lấy đũa gắp thức ăn cho anh, Thịnh Cần Minh nghiêm mặt không có động tác gì, cũng không đáp lại, giống như một pho tượng. Trong phòng rơi vào bầu không khí lúng túng quỷ dị, lục lộ tính tình. Tiểu thư cũng không kiên trì mặt nóng dán vào người người mông lạnh. Cho nên sau đó nhịn không được ném đũa, ngồi chỗ đó hờn dỗi, nhưng mà, ánh mắt lại nhìn Thịnh Cần Minh không rời. Cô là trợ lý mới của anh Cần Minh, tại sao lại ngồi gần anh ấy như vậy? Tâm tư của cô gái 20 mấy tuổi tôi đều hiểu. Ỷ vào mình có mấy phần tư sắc muốn câu rể vàng không làm mà hưởng, sau này không lo ăn. Mặc chỉ cần làm phu nhân, lục lộ bĩu môi, đưa tay chỉ một cái trong. Mắt lộ ra vài phần khinh bỉ, Kiều Văn Văn ngẩng đầu nhìn cô quả thực không thể hiểu được tai bay vạ gió. Lục lộ dường như còn chưa nói đủ, lại nói tiếp. Huống chi thư sắc của cô một phần cũng không có cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Cách anh Cần Minh của tôi xa một chút chỉ dựa vào cô, sao có thể ngồi bên cạnh anh ấy. Đối với người bịa đặt Kiều Văn Văn chỉ cảm thấy buồn cười. Cô nhìn Trịnh Thạc nháy mắt muốn để anh ta nói vài lời giải vây. Dù sao cũng làm đồng nghiệp được một thời gian, bây giờ Boss giống như trí tuệ chậm phát triển không trông cậy được. Nào biết Trịnh Bí thấy cô, nháy mắt chỉ nhếch khóe miệng cười dịu dàng với cô, sau đó lấy chén trà uống vào trong bụng. Lục tiểu thư, không thể lấy người ta ra công kích. Huống chi cô cũng là cô gái 20 mấy tuổi, không cần dùng một cây gậy che đánh chết tất. Cả mọi người, Kiều Văn Văn chỉ có thể tự cứu mình, cô không đợi lục lộ phản bác liền chỉ Trịnh Thạc là mầm tai họa. Tôi, sắp kết giao với bạn trai, trái lại Trịnh Bí và Boss cả ngày ở với nhau. Như hình với bóng, lúc tiểu thư rất xinh đẹp lại thông minh, chao ôi. Kiều Văn Văn giả vờ giả vịt thở dài một hơi, ánh mắt cùng khẩu khí đều. Lộ ra ái muội chỉ thiếu chút nữa nói kỳ thật người trong lòng Boss là. Trịnh Thạc thiếu chút nữa làm Trịnh Thạc bị hù dọa phun trà ra. Lục lộ đập mạnh vào bàn một cái, đồng ý nói. Cô nói rất đúng ý tôi. Lúc tôi học trung học là hoa hậu của lớp, làm sao có người có thể không? Thích tôi được chứ, hóa ra, ánh mắt cô nhìn chằm chằm Trịnh, Thạc dường như có vài phần khó mở miệng. Trịnh Thạc anh cũng rất đáng giận, bác Thịnh sẽ không bỏ qua cho anh. Trịnh Thạc rất hối hận, thầm nghĩ tiểu nhân và con gái khó dưỡng. Tâm, địa Kiều Văn Văn rất độc ác, chỉ không giúp cô giải vây, anh liền bị hại đến danh tiết cũng không còn. Không có, lục tiểu thư, Boss thẳng tắp tôi bảo đảm. Sếp đã, từng kết giao bạn gái, anh dự định thanh minh, nhưng mà chỉ rước lấy. Lục lộ càng thêm khinh bỉ mãnh liệt, Trịnh Thạc thật sự là hết đường chối cãi, bởi vì ngoại trừ Boss và anh. Lén phén, những lời Kiều Văn Văn nói đều là sự thật. Anh là thư ký của Boss, đương nhiên là như hình với bóng, làm như là anh nguyện ý ấy. Là, Boss bức bách quay về, Thịnh Cần Minh vốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, bị bọn họ đánh. Thức đứng dậy, Trịnh Thạc lái xe trợ lý Kiều làm tốt công việc của mình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể anh đứng lên quá mạnh, nói xong câu đó trực tiếp ngã lên người Kiều Văn Văn, nhắm mắt giống như là đang ngủ. Anh Cần Minh, vậy em thì sao? Em đỡ anh có được không? Trợ lý Kiều có. Bạn trai rồi, lục lộ lập tức tiến đến, duỗi tay đến gần mặt anh. Không nghĩ tới Thịnh Cần Minh lui về phía sau, nhưng mà lảo đảo, nếu như không có Kiều Văn Văn kịp thời đỡ lấy anh, có lẽ anh sẽ ngã xuống đất. Trong lúc làm việc không được nói chuyện yêu đương, cô kiếm chỗ nào mát mẻ ngồi đi. Anh phất tay, giống như đuổi ruồi bỏ, so với lúc thanh. Tỉnh càng thiếu kiên nhẫn. Nói xong, anh hoàn toàn treo trên người Kiều Văn Văn, mượn cô chống đỡ. Mới đi được bình thường. Cảm nhận được Boss coi trọng thân mật như vậy, Kiều Văn Văn quả nhiên bị dọa toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Cũng may Trịnh Thạc có lương tâm, đi lên giúp một tay, ba người cứ như. Vậy rời đi, lục lộ cắn chặt môi dưới, mặt lộ vẻ không cam lòng, cầm ví. Lên đi theo còn chen lấn đến bên cạnh Kiều Văn Văn. Thịnh Cần Minh tựa hồ không thoải mái, duỗi tay đem caravat cởi ra, phát hiện người bên cạnh thay đổi, chân mày nhíu chặt hơn. Anh nghiêng đầu, khách khí nói với lục lộ. Tôi muốn ói, lục lộ vẫn đỡ cánh tay anh, sống chết không chịu buông tay. Sắc mặt Thịnh Cần Minh không tốt giống như đứa bé giận dỗi, chính là không cho. Phép lục lộ chạm vào anh thật sự ói ra, giày Lục Lộ đang đi là bản số lượng có hạn, cứ như vậy bị hỏng, bị nôn vào chắc hẳn sẽ không dễ chịu. À em, Lục Lộ lập tức buông tay, cô không sống chết quấn quýt lấy Thịnh Cần Minh nữa, cũng không phải đau lòng đôi giày, chỉ là hơi mờ mịt lúng túng. Thịnh Cần Minh nhìn cô một cái, lấy khăn tay ra lau khóe miệng sạch sẽ. Kiều Văn Văn lập tức đi tới đỡ lấy anh. Ba người lên xe, Thịnh Cần Minh giống như bũn nhão tựa vào cửa sổ xe. Đợi xe khởi động anh mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đợi lát nữa gọi, cho Nhị Cầu Tử, bảo nó liên lạc với Lục Lộ. Trịnh Thạc gật đầu, Kiều Văn Văn liên tục suy đoán Nhị Cầu Tử là ai, cho đến khi xuống xe Trịnh Thạc gọi điện thoại cho người kia kêu một tiếng Nhị Thiếu, cô mới hiểu được. Hóa ra một tiếng Nhị Cầu Tử của Boss là gọi em trai mình. Trợ lý Kiều, tôi đi trước, nhiệm vụ tiếp theo là của cô. Trịnh Thạc giúp cô đỡ Thịnh Cần Minh đến giường, vỗ vỗ tay rời đi. Không còn cách nào, Kiều Văn Văn thay anh cởi giày, cầm khăn lông lau mặt cho anh, cũng không dám cử động nữa. Đỡ phải ngày mai Boss tỉnh lại, cho rằng cô cũng say rượu mất lý trí. Boss uống thuốc, trong tay cô cầm một ly nước nóng và hai viên thuốc giải rượu. Thịnh Cần Minh nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích giống như là không nghe thấy. Thịnh Cần Minh, Boss, Thịnh tiên sinh, liên tiếp mấy tiếng cũng không gọi thần trí anh quay lại, Kiều Văn Văn âm thầm cắn răng, quyết định. Phát đại chiêu, Đại Cầu Từ, Thịnh Cần Lãng là Nhị Cầu Từ, là anh trai chỉ có thể là Đại Cầu Từ. Trong giấc mộng dường như Thịnh Cần Minh nhạy cảm với từ cầu, này, mơ, mơ màng màng mở mắt ra, còn giơ một tay tát cô. Người say rượu không có khí lực, một cái tát này tựa như gãi ngứa. Kiều Văn Văn đốt anh uống thuốc, đối với trạng thái này của anh không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, làm người tốt như thế thì không làm, hết lần này tới lần khác bị người ta gọi là chó thì tỉnh lại. Được lắm, Đại Cầu Từ. Lúc Kiều Văn Văn tới nhà hàng Tây, thiếu chút nữa là muộn giờ, may mắn Lý Gia Viễn không ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông toàn thân Tây Trang ngồi ở chỗ đó, bộ dáng không có chút nào thiếu kiên nhẫn vì đợi người, thậm chí trên mặt còn tươi cười. Kiều Văn Văn còn đặc biệt nhìn thoáng qua gạt tàn thuốc, một cái tàn thuốc cũng không trông thấy, thấy rõ người đàn ông này không hút thuốc. Tâm tình cô tốt hơn. Có đôi khi cô có một loại so sánh cố chấp đối với tình tiết nhỏ gần như là hà khắc. Đói bụng không, thịt bò bít tết ở đây phải đợi một lát nữa, tớ đã tự quyết định gọi cho cậu 7/9, anh thay cô rót một chén nước, vừa dứt lời, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đến. Kiều Văn Văn cảm động anh tỉ mỉ, trước khi từ nhà Boss đi cô biết mình nhất định sẽ đến muộn, dứt khoát gửi tin nhắn báo trước một tiếng. Không nghĩ tới Lý Gia Viễn không chỉ không trách cô, trái lại còn rất chi kỳ. Thay cô gọi đồ ăn trước, làm cô đến đây có thể ăn luôn, không cần phải đợi, cậu đối xử tốt với tớ như vậy, tớ sẽ bị cảm động mà khóc mất. Tăng thêm năng lượng khi tớ làm việc bị ức hiếp, gặp được cậu cũng được cứu vớt. Bạn học Lý Gia Viễn, cậu quả thực chính là đại thiên sứ trị bệnh. Cô bỏ ví xuống, không thể chờ đợi được mở nắp. Mùi thức ăn hấp dẫn thèm trùng ăn của cô nổi lên, cả người đều buông lòng không ít, cộng thêm thời gian gần đây, hai người thường xuyên hẹn gặp ăn cơm, càng thêm hiểu biết rất nhiều, cho nên nói đùa. Cô cảm thấy ở cùng một chỗ với Lý Gia Viễn rất thoải mái. Lý Gia Viễn thấy cô không thèm che giấu bộ dáng đói quá, không khỏi mỉm cười, Kiều Văn Văn, vậy cậu có thể làm tiểu thiên sứ, bất cứ lúc nào. Cũng có thể làm bạn tớ, tớ sẽ chữa khỏi cho cậu, được không? Miếng thịt bò rất tươi mới, hương vị thơm ngon, Kiều Văn Văn ăn rất hăng say. Đột nhiên nghe được câu này, cô thiếu chút nữa bị sặc. Người với người chung đụng rất thần kỳ, sau khi Lý Gia Viễn và cô tốt nghiệp trung học có khoảng trống 7 năm, gần đây mới trở nên quen, thuộc hơn, không biết tại sao, rõ ràng thời gian không tính là thật lâu, nhưng trong lòng Kiều Văn Văn, đã đem vị trí của anh cao bằng Tần Vũ. Có lẽ người cũng nhìn mặt trời sinh, Lý Gia Viễn có gương mặt anh tuấn. Hơn nữa tính cách anh lại săn sóc chu đáo, Kiều Văn Văn khó mà không vùi sâu trong đó. Anh nói câu này giống như là tỏ tình. Cậu tớ, tay chân Kiều Văn Văn hơi luống cuống, cho dù trong lòng cô cảnh báo vô số lần không nên nghĩ nhiều, nhưng mà đối mặt với sự dịu dàng của anh, lúc nào cô cũng không giữ được. Lý Gia Viễn là một người đàn ông dịu dàng, bây giờ đang lưu hành một lời nói để hình dung, chính là cao thủ trêu chọc em gái. Kiều Văn Văn ở cùng anh càng lâu, bất cứ lúc nào cũng đều có cảm giác mình bị trêu chọc. Lý Gia Viễn cười khẽ một tiếng, duỗi tay lấy khăn giấy đưa cho cô, sờ khóe miệng mình, ý bảo cô trên miệng dính bẩn. Xin lỗi, hù dọa cậu, nhìn cậu giống như con thỏ nhỏ, liền nhịn không được muốn nói thế, cậu với tớ cùng cảnh ngộ, công việc đều không được. như ý, nhưng mà vừa gặp được cậu tớ cảm thấy giống như mình được cứu vớt, cho nên hy vọng bất cứ lúc nào cũng có thể kết bạn với cậu chữa khỏi cho tớ. Giọng nói của Lý Gia Viễn vừa nhẹ nhàng lại dịu dàng, ngón tay thon dài của anh đè lên môi, sắc môi vốn hồng càng thêm đẹp mắt. Kiều Văn Văn cảm thấy tim mình đập sắp khống chế không nổi, bây giờ cô vô cùng hận chính mình, sao có thể chú ý những tình tiết nhỏ nhặt này, làm cô sắp thuần phục dưới sắc đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà cô cảm thấy môi Lý Gia Viễn so với pudding vị xoài, ngọt hơn, mềm hơn. Cách chương.